Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Long Thần Khắc Tinh. Vừa mới Lam Nhã tộc trưởng biểu lộ khẩn trương như vậy, còn có tinh linh lão giả nói tới, lại là có quan hệ tinh linh tộc cùng long tộc an nguy. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Ân đại nhân, lần này chúng ta tinh linh tộc bị kiếp nạn này, toàn bộ là bởi vì có long tộc phản đồ cùng ma tộc cấu kết. Muốn ở chỗ này khai quật cùng ma tộc cấu kết mật đạo. Tinh linh lão giả nói ra, chuyện này chúng ta đã biết. Yên tâm đi, cái thông đạo này sẽ không bao giờ lại đào thông. Lý Minh An an ủi nói, không có đơn giản như vậy. Lão Phu là nhóm đầu tiên bị bắt tới tinh linh, chứng kiến chỉnh sơn động khai quật quá trình. Vốn tới nơi này chỉ là làm long tộc phản đồ cùng ma tộc cấu kết muốn đạt thành mật đạo kế hoạch. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đang đào móc quá trình bên trong, Lão Phu một người bạn sơ suất đào sập nhất phiến thạch vách tường. Mà vách đá này vừa vặn là tới gần long tộc thiên trì vị trí. Lão Phu hảo hữu bất hạnh mất mạng, thế nhưng là những cái kia phản long lại phát hiện, đào sập vách đá bên trong có một loại để bọn hắn cảm thấy sợ hãi đồ vật. Tinh linh lão giả nhớ lại nói ra, cái gì, để long tộc sợ hãi đồ vật, chẳng lẽ là những cái kia khoáng thạch? Lý Minh nhất thời há to mồm, hắn một mực cảm giác những cái kia đá vuông cũng không đơn giản. Đồng thời tại bao khỏa bên trong đựng mười mấy khối, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây tìm cơ hội giám định những thứ này thạch khoáng tác dụng. Không có nghĩ tới những thứ này đồ vật quả nhiên không tầm thường. Đúng, đào sập vách đá bên trong, vậy mà xuất hiện một loại kỳ lạ khoáng thạch, bên trong ẩn chứa phong phú kim sắc tài liệu, là một loại gọi là tiêu kim thạch kỳ đặc biệt mỏ quặng. Nhưng khiến người ta thật không thể tin là, những cái kia phản long mới đầu không hiểu loại này khoáng thạch tác dụng. Còn đã từng hiếu kỳ lấy tay sờ, kết quả bọn hắn lại bị loại này tiêu kim thạch vạch phá ngón tay. Đồng thời không ngừng chảy máu. Tinh linh lão giả nói ra, đây là cái gì tình huống? Long tộc phòng ngự vẫn luôn rất cường hãn, làm sao lại tùy tiện bị vạch phá ngón tay? Sẽ còn không ngừng chảy máu. Lý Minh nhíu mày hỏi, nhưng trong lòng như là sóng biển bốc lên đồng dạng, có một loại làm chính mình đều rất kinh ngạc ý nghĩ. Chúng ta cũng bị loại tình huống này kinh ngạc đến ngây người. Long thần phòng ngự tại thần thú bên trong số một, bọn họ Long Lân có thể thừa nhận được ma pháp cùng thần binh lợi nhận công kích. Làm sao lại tùy tiện bị loại tài liệu này quẹt làm bị thương? Hơn nữa còn thời gian rất lâu không cách nào khép lại. Đi qua chuyện này về sau, những cái kia phản long vậy mà không dám tới gần thu thập mỏ quặng địa phương. Nhưng lại chuyên môn quất ra một bộ phận tộc nhân giúp bọn hắn thu thập khoáng thạch. Lão giả nói, ra, cho nên ngươi bây giờ cảm giác tình huống rất nguy hiểm. Phản long thu thập khoáng thạch muốn đối phó long tộc. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch hắn lo lắng. Đúng, chúng ta tinh linh tộc bị bọn họ hại thảm như vậy. Vạn nhất lại để bọn hắn tìm tới đối phó long tộc phương pháp. Thay thế hiện tại vị trí, vậy chúng ta tinh linh tộc liền sẽ tao ngộ diệt tộc tai ương. Lão giả tức giận nói ra, lão nhân gia hoài nghi là đúng. Nếu như loại này khoáng thạch thật có thể đối long tộc sinh ra nguy hại, như vậy bọn họ nhất định sẽ dùng tới đối phó long tộc. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, chúng ta bây giờ không biết bọn họ lấy đi bao nhiêu khoáng thạch. Lý Minh nhíu mày gật đầu nói, xem ra long tộc nguy cơ đã càng phát ra nguy hiểm, chỉ là không rõ ràng cái kia phong long chuẩn bị thế nào. Đánh tính toán cái gì thời điểm động thủ. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Nếu không ai cũng không nói chắc được hội xảy ra tình huống gì. Lão Phu bây giờ nghĩ minh bạch. Loại này khoáng thạch lưu giữ tại vị trí. cùng Long tộc thánh địa bốn phía kết giới như thế tiếp cận. Lão Phu hoài nghi kết giới tồn tại cùng những quáng thạch này có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Tinh linh lão giả nói ra. Há, ngài như thế cái mới là ý nghĩ. Lý Minh nghe được sững sờ. Từ đối phương hoài nghi bên trong, hắn cũng liên tưởng đến một số hệ thống thiết lập. Lão Phu hoài nghi là, nếu như đào thông tầng này khoáng thạch, có phải hay không có thể đánh vỡ Long tộc kết giới? Tinh linh lão giả nói ra, cái này, Lý Minh ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Thế nhưng là tình huống này phản Long cũng cần phải có thể đoán được. Nhưng thời gian dài như vậy, bọn họ nhưng lại chưa áp dụng loại phương pháp này, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản sự tình. Thế nhưng là phản Long cũng không có làm như thế. Lão Phu phỏng đoán, bọn họ hiện tại còn không dám phá hư kết giới. Tinh linh lão giả tiếp tục nói, lão nhân gia, ngài suy đoán đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, nhưng chuyện này tuyệt đối đừng để lộ ra đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở cẩn thận đề phòng. Lý Minh nói ra, đa tạ ân công, chuyện này thì xin nhờ ngài. Lão giả gật đầu nói, thế nhưng là ngươi làm sao đi Long tộc nhắc nhở? Lam Nhã tộc trưởng không hiểu hỏi, cái này rất đơn giản. Hai vị tộc trưởng cái gì thời điểm dự định đi Long tộc hưng sư vấn tội? Đến lúc đó mang ta lên là được. Lý Minh mỉm cười nói, chúng ta quyết định trước tiên đem tộc nhân thu xếp tốt. Ước chừng ngày mốt lại đi Long tộc thánh địa, ngài đã cũng muốn đi theo đi. Chúng ta không có ý kiến, bất quá tiến Long tộc thánh địa, chúng ta nhưng là không còn biện pháp bảo hộ ngài an toàn. Mộc Anh phó tộc trưởng lo lắng nói ra, ta an toàn chính ta phụ trách trách, chỉ cần để cho ta tiến vào thánh địa là được. Lý Minh cười nhạt một tiếng, vậy thì tốt, ngày mốt cùng lúc xuất phát. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, đúng lúc này đợi, cửa sơn động bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Nhóm lớn tinh linh tộc nhân một mặt phẫn nộ thần sắc, từ đằng xa cuồng hướng mà đến. Lý Minh trong lòng minh bạch, các tinh linh không có tìm được màu đen ly long. Nhóm lớn các tinh linh vọt tới hai vị tộc trưởng trước người, nhẹ giọng tại hai người bên tai thì thầm một phen. Hai vị tộc trưởng nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt nhất thời biến đến cổ quái. Tôn kính khách nhân, hiện tại ngài lại là chúng ta tinh linh tộc ân nhân. Chúng ta vô cùng tôn kính ngài, nhưng là Hắc Ly Long là chúng ta cừu nhân, cũng là chúng ta tinh linh tộc bị kiếp nạn chứng cứ. Còn mời ngài giao ra hắn đến. Lam Nhã tộc trưởng chừng lấy đôi mắt đẹp lạnh lùng nói ra. Các đội hữu cũng nhất thời khẩn trương lên. Có điều vừa mới đã thương lượng xong đối sách, hiện tại chỉ có Lý Minh kiên trì không nhận nợ liền có thể. Thực không dám giấu giếm, Hắc Ly Long xác thực tại ta chỗ này, nhưng ta cũng không muốn coi hắn là thành chứng cứ giao ra. Các ngươi dù sao đã có hai đầu Ly Long cùng hai đầu Long hồn làm chứng cớ, cũng không quan tâm thiếu cái này một cái. Lý Minh trả lời, lại làm cho tất cả kinh ngạc vạn phần. Hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận, tôn kính ân công, không nói trước hắn có phải hay không chứng cứ. Hắn cái này 100 năm làm sao đối đãi tộc nhân ta? Ta liền không thể tùy tiện buông tha hắn. Còn mời ngài giao ra a, không muốn bởi vì hắn ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng nói ra, ân đại nhân, ta thực sự không hiểu ngài vì cái gì làm như thế. Chúng ta tinh linh từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Nếu như ngươi nhất định phải giấu kín chúng ta cừu nhân, giữa chúng ta ân oán cũng đem xóa bỏ, ngài lãnh địa chúng ta còn phải lần nữa cân nhắc. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng tức giận nói ra, hai vị không cần phải gấp, đầu kia Hắc Ly Long ta còn có nó tác dụng. Nếu như các ngươi đáp ứng buông tha hắn, ta cam đoan giúp các ngươi tinh linh tộc lấy lại công đạo. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ngươi giúp chúng ta lấy lại công đạo? Lam Nhã tộc trưởng nghi hoặc nhìn lấy hắn, trong nội tâm của ta minh bạch, cho dù là ngày mốt cùng đi Long tộc thánh địa, các ngươi cũng vô pháp theo Long tộc muốn tới hoàn toàn công đạo. Bởi vì cái kia Long tộc nội gián ẩn tàng rất sâu, mà lại tại Long tộc địa vị rất cao. Các ngươi chứng cứ nhiều nhất chứng minh Long tộc có người trong bóng tối giết hại tinh linh, lại không cách nào chỉ ra đến cùng là ai, chắc hẳn hắn cũng sẽ tùy ý tìm dê thế tội đi ra. Các ngươi lại bất lực, Lý Minh nhắc nhở. A, hai vị tộc dài một mực ở vào tức giận bên trong. Đối với loại này suy đoán, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Bây giờ nghe hắn kiểu nói này, hai người nhất thời có chút tay chân luống cuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.